Do You Remember Me, chương 51, góc truyện audio.com. Tuần lễ thời trang Fashion Week là một sự kiện của ngành công nghiệp thời trang. Nó diễn ra lần lượt tại các thủ đô nổi tiếng New York, London, Milano và cuối cùng kết thúc tại Paris. Manchester chính là tập đoàn tài trợ chính cho sự kiện đặc biệt này. Chi nhánh AI của Manchester cũng đóng góp rất nhiều những bộ sưu tập độc đáo và phong cách. Năm nay, tuần lễ thời trang được tổ chức tại khách sạn Hải Thần. Một trong những địa điểm thích hợp nhất, trước cửa khách sạn, những vị khách quý nhận được thiệp mời đã đến. Bên trong, sàn chữ T đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho buổi tối hôm nay. Mọi công tác chuẩn bị đã xong và tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Phòng 1506. Mami, hình như chị Nana bị làm sao đấy? Cô bé Moon cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nana, em bị sao thế? Chị, em, đau bụng quá. Cô bé Moon ôm bụng đau đớn. Chị đưa em đến bệnh viện. Nhưng còn, là một công chúa, cô bé phải lo lắng cho hình ảnh của quốc gia. Sức khỏe của em quan trọng hơn. Hoàng Vi, chị và Mami yên tâm, chúng con sẽ làm tự hào hoàng gia Anh. Jun, chính xác, Ngân Hà và Hải Thần sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nhận được câu trả lời của Moon và Jun, Hoàng Vi vội đưa Nana đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Moon, chúng ta đi thay đồ thôi. He he, đồ Daddy mua rất đẹp đó nha. Qua đôi mắt của Trương Ngân Hà này thì không còn gì để nói hết. Moon, nhìn anh thế nào? Perfect, tuần lễ thời trang hội tụ đầy đủ mọi sự tinh hoa của các nhà thiết kế thời trang hiện nay thông qua các bộ sưu tập sắp được trình diễn. Đã có rất nhiều nhà thành công và trở nên nổi tiếng sau khi bộ sưu tập của họ tham gia tuần lễ thời trang. Mở đầu là bộ sưu tập của Alexander McQueen, sự phóng khoáng, mạnh mẽ của các rocker với những chi tiết bào nhún, tua rua hay layering luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thế giới thời trang. Y on Y luôn là xu hướng thiết kế tạo ra sự thanh lịch và sang trọng cho người mặc. Nhà thiết kế Lee Kwang Soo đã đưa mọi người đến gần với thiên nhiên như bãi biển Hawaii khi sử dụng các họa tiết cây cọ, cây dừa hay thậm chí là hoa anh túc. Cùng với sự lên ngôi của xu hướng tối giản, những chiếc đầm mỏng manh được cho là trang phục phòng ngủ, ngày càng được ưa chuộng. Từ Hawaii đến Nhật Bản, ngắm nhìn những người mẫu sải bước trong những thiết kế mô phỏng ảnh chiếc áo kimono cổ truyền và mang ba màu sắc chủ đạo, đen, đỏ và hồng phấn. Dấu ấn của đất nước mặt trời mọc còn được thể hiện qua chi tiết thắt lưng to bản, hoa văn hoa anh đào và hoa lan trắng. Phòng cấp cứu, bệnh viện Royal Oun, Pháp. Bác sĩ, Hiếu phu nhân, trời, mình vừa gặp ai vậy? Hoàng Vi được Nana đến bệnh viện thì gặp người quen. Đó không ai khác chính là bác sĩ Đàm Minh Tuấn. Tuy đã bác sĩ riêng của Hải Phong nhưng cậu luôn phải luôn nghiên cứu một số loại thuốc nên việc A Tuấn có mặt ở đây là chuyện thường tình. Nhưng vào lúc này, Hoàng Vi không còn tâm trạng để chú ý đến những điều khác. A Tuấn, mau cứu Nana. Dạ, mặc dù rất nhiều điều muốn hỏi những cứu người là quan trọng nhất. A Tuấn cùng y tá khác nhanh chóng vào phòng bệnh. Hoàng Vi rất lo lắng cho sức khỏe của Nana. Trước khi đi, nó đã nhận được sự ủy thác của quốc vương và nữ hoàng là chăm sóc sức khỏe cho công chúa. Vậy mà, thời gian dần trôi qua, Hoàng Vi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa thì đúng lúc đó đèn trong phòng cấp cứu tắt, A Tuấn cùng y tá đẩy giường bệnh nhân ra ngoài. A Tuấn, Nana không sao chứ, thiếu phu nhân, bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính. Góc truyện audio.com, tôi đã tiến hành phẫu thuật, cô bé chỉ cần nghỉ ngơi là không sao. Giờ có thể đưa vào phòng hồi sức, cảm ơn cậu, khách trương.